Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, cướp tại thiên mệnh chi tử phía trước. Là vì ổn thỏa không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Nói, lão trung y trên mặt có thêm một tia thổn thức, hắn khá là cảm khái. Nói, lão già làm nghề y nhiều năm, chưa từng gặp vừa mới như vậy cao siêu tài nghệ trung y. Vị kia tiểu huynh đệ tự xưng lô y truyền nhân, lão già nhưng thật ra là ẩn giấu tư tâm, muốn nhìn một chút lão tổ tông lưu lại thủ đoạn. Xấu hổ a, Hoa Hạ trung y học truyền thừa cho tới bây giờ phần lớn đều bị mất. Tô Dương ngoặc kép, ngươi nói trung y truyền thừa thất lạc ta tin, nhưng ngươi muốn nói lấy khí ngự châm, 108 cây ngân châm bay ra bách bệnh toàn bộ tiêu. Đó là lão tổ tông lưu lại báu vật. Thật không tiện, mặc ngươi thiệt chán liên hoa, nói thiên hoa loạn trụy. Ngược lại ta không tin, chân khí chữa bệnh, cái kia cùng trung y có một mao quan hệ. Nghĩ như thế nào cũng có thể phân loại đến huyền huyễn tiên hiệp bên trong đi. Mặt khác, vị kia lợi hại vô cùng, trung y. Không phải là vẻn vẹn dùng chân khí dùng châm. Phát triển tới trình độ nhất định, hắn liền luyện đan chữa bệnh đều có thể mua bán lại đi ra. Đảo mắt, sau 3 ngày, Tô Dương nhận được lão trung y đánh tới điện thoại. Rất phù hợp sáo lộ. Đường Nguyên xử lý xong rảnh tay đầu bên trong chuyện tình. Sau đó tay đầu có chút chặt. Vừa vặn vào lúc này lão trung y xin hắn ra tay. Công bố nếu như chữa khỏi người bệnh nhân kia, tiền xem bệnh nhất định sẽ làm cho hắn thỏa mãn. Vì lẽ đó, Đường Nguyên ra tay, Tô Dương nhận được lão trung y điện thoại lập tức xuất phát. Trước ở thiên mệnh chi tử đến trước đến hạ gia, hắn là đến đánh lén thiên mệnh chi tử, bởi vì hắn cùng hạ gia quan hệ không ít nguyên nhân. Bệnh nhân hay là muốn cứu? Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản đối phương ôm hạ ra đùi, làm cho đối phương là một hợp lệ bác sĩ, đừng luôn nghĩ làm cho người ta trị cái bệnh, sau đó liền để người khác lấy thân báo đáp. Ai, là tiểu truyền a, bao lâu không có tới Thẩm Thẩm nhà, tìm tiểu Vân đi, nàng ở trong phòng xem tivi kịch đây. Đi thôi, đứng đỉnh viện bên trong chính là Hạ Vân mẫu thân. Tuy rằng qua tuổi 40, nhưng vẫn mỹ lệ phi thường. Hạ mẫu nhìn thấy Tô Dương tới được thời điểm khá là cao hứng. Thập phần nhiệt tình bắt chuyện hắn, để hắn trực tiếp tiến vào sân. Rất nhiều một bộ mẹ vợ xem con rể càng xem càng hài lòng ý tứ. Ta nghe nói Tiểu Vân ngã bệnh, thân thể không tốt lắm, liền muốn tới xem một chút. Tô Dương đơn giản cùng đối phương hàn huyên 2 câu, sau đó đi vào tứ hợp viện. Trong phòng, một quần áo thời thượng trẻ tuổi nữ nhân quay về trước mặt laptop đờ ra. TV còn mở, bày đặt không có ý nghĩa quảng cáo, có điều đã bị tĩnh âm. Cô gái trẻ tuổi sự chú ý tất cả đều đặt ở trên màn ảnh máy vi tính một kết toán tài vụ giới trên. Một quý mới 1 triệu phần lãi gộp trơn. Công ty quy mô quá nhỏ, mở rộng tốc độ cũng quá chậm. Tô Dương đứng cửa hô một tiếng, Tiểu Vân. Sau đó đi vào, Tiểu Vân, người không phải sinh bệnh cần tĩnh dưỡng sao? Làm sao còn đang này xem kết toán tài vụ? Tô Dương nói, Chu Chu, người chừng nào thì tới? Hạ Vân sợ hết hồn, theo bản năng lấy tay chắn trước màn hình máy vi tính diện. Ngay ở người hết sức chuyên chú bận bịu công tác thời điểm, Tô Dương nói rằng, sau đó đem laptop cầm tới. Hạ Vân hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi đem máy vi tính thả xuống, ta trong mấy ngày qua không ở công ty, bên kia rất loạn, ta phải cố gắng chải tóc một hồi. Tô Dương không đáp ứng, nói, không vội, đem công tác thả vừa để xuống. Người đều mệt động bất động té xỉu, coi như đem công ty làm to thì có ích lợi gì. Đến cuối cùng không phải là tiện nghi người khác. Hạ Vân nhíu nhíu mày, người uy hiếp ta, muốn nhận mua công ty của ta. Tô Dương nhíu mày, nói, ta là ở quan tâm ngươi. Quan tâm ta? À, ngươi cùng ta quan hệ gì? Ta cần ngươi tới quan tâm. Ngươi đi quan tâm cái kia Võng Hồng là được. Cho ngươi mượn 1 triệu, ngươi cùng ngày liền khen thưởng cho người ta. Thật là hào phóng a. Đúng rồi, còn ngươi nữa, cái kia yểu điệu tiểu trợ lý, cả ngày mang theo bên người, một tấc cũng không rời, chỉ lo nàng dập đầu đụng vào. Tô Dương, ngoặc kép, thật lớn vị chua, có điều, cũng còn tốt, này chứng minh đối phương yêu thích Chu Truyện, hắn kế hoạch kế tiếp sẽ đơn giản không ít. Tiểu Vân, kỳ thực, những ngày qua ta nghĩ không ít. Đặc biệt là chúng ta trước đây khi còn bé chuyện tình. Tô Dương phát huy diễn kịch, chuẩn bị tại Thiên Mệnh Chi Tử đi tới trước cùng Hạ Vân vị này nữ tổng giám đốc xác định quan hệ. Làm cho đối phương hướng dẫn nữ tổng giám đốc độ khó cao trên một đoạn dài. Có điều, nghe được Tô Dương mở miệng, một bên Hạ Vân sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Đừng nói nữa, cự tuyệt chuyện nói một lần là đủ rồi. Ta không rảnh nghe ngươi nói lần thứ hai. Ngươi đi nhanh lên, ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Ta Hạ gia nữ nhi không lo gả, không cần ngươi bận tâm. Ngươi cũng đừng ở đây giả bộ cái gì người tốt. Lăn, mau cút, lăn xa một chút, vĩnh viễn đừng tiếp tục tới nơi này. Tô Dương, ngoặc kép, hắn hiện tại có chút rõ ràng Chu đại thiếu tại sao không thích cái này tướng mạo xinh đẹp bạn. Thân. Người tốt xem, nhưng sinh một bộ cầu tính khí a, cùng cái thùng thuốc súng tựa như, một điểm liền nổ, không, hắn còn không có điểm, đối phương chính mình trước hết nổ, nếu không đối phó tiên y Lưu Thiên Mệnh Chi Tử, hắn tuyệt bức không nói hai lời liền đi, nhưng cũng tiếc, tiên y Lưu Thiên Mệnh Chi Tử chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn không thể tùy theo tính tình của chính mình đến. Tiểu Vân, ngươi trước tiên đừng nóng giận, kỳ thực ta gần nhất đang suy nghĩ cùng ngươi đính hôn chuyện. Đính hôn? Hạ Vân nhất thời liền sửng sốt, khó mà tin nổi. Tô Dương tiếp tục dao động, trong nhà từng lần một thúc, ta trước rất phiền, bất quá ta quãng thời gian trước cùng một người bạn uống rượu. Hắn nói rồi mấy câu nói, ta nhất thời liền tỉnh ngộ, tỉnh ngộ. Hạ Vân vẫn là cảm thấy giật mình. Hắn lúc đó hỏi ta một câu nói. Nói cái gì? Hạ Vân truy hỏi. Hắn nói, ngươi một mực trốn tránh. Vẫn phủ nhận mình thích cô gái kia. Có thể như quả cô gái kia cùng người khác kết hôn. Ngươi có hay không cảm thấy khổ sở? Ngươi trả lời như thế nào? Tô Dương trầm mặc một hồi. Sau đó sâu xa nói. Ta không hề trả lời. Vậy sao ngươi? Tô Dương nhích tới gần, nắm lấy tay của đối phương, nói, ta quyết định mình và cô gái kia kết hôn. Hạ Vân hơi đỏ mặt, nàng tránh ra tay, ngươi, ai muốn cùng ngươi kết hôn? Không phải, ta, ngươi đừng lại đây, trong lòng ta có chút loạn, ngươi để ta nghĩ nghĩ. Hạ gia đại tiểu thư trong lòng loạn tung tùng phèo, cả người đều trở nên nhạy cảm lên. Nàng có chút hoài nghi Tô Dương mới vừa nói không phải thật tâm nói. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng lại không biết nên làm sao đi hỏi. Mấy phút sau, Hạ Vân hơi hơi bình phục tâm tình, lần nữa khôi phục một tia thuộc về nữ cường nhân khí thế. Nàng nói, nếu như ngươi là thật lòng, cái kia quá 2 tháng chúng ta liền đính hôn. Có điều, kết hôn muốn đẩy cái 1-2 năm. Ta hiện tại đến bận bịu công ty, kết hôn đến chờ công ty nghiệp vụ ổn định lại nói. Còn có, ngươi chú ý hành vi cử chỉ của ngươi, không tới kết hôn 1 ngày kia, ta sẽ không cùng ngươi lên giường. Tô Dương không ý kiến, ngược lại là làm đùa. Hắn cùng đối phương gặp nhau cũng là này 1-2 tháng. Ngoại trừ ngày hôm nay, hắn sau khi có thể cùng thấy cái 2-3 về là tốt lắm rồi. Không ở chung tự nhiên không cảm tình. Người xa lạ một, hắn lúc đi cũng sẽ không có cái gì lưu luyến. Sau đó, lại qua 1 canh giờ. Tô Dương đối với Hạ đại tiểu thư không mảy may tơ hào. Hạ Vân đối với hai người thân phận chuyển đổi thích ứng một ít. Thấp thỏm trong lòng giảm đi không ít. Hai người một khối nhìn lên trên tivi tẻ nhạt phim truyền hình đẳng nhân. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.